Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, chương 571, xuẩn ta. Còn chưa có trở lại khách sạn, Dương Tĩnh Tĩnh điện thoại liền vang lên. Gia Gia đánh thanh âm có chút suy yếu, nhưng là xen lẫn lửa giận. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta về khách sạn. Khách sạn, Dương Tĩnh Tĩnh nghe thầm kêu không tốt. Nghe Gia Gia một hơi này, lão nhân gia ông ta đã đích thân đến. Ca của ngươi đầu óc không bình thường. Chẳng lẽ đầu óc ngươi cũng không thanh tỉnh? Gia Gia nói, cái này thời điểm không hào hào tại khách sạn nhìn xem hắn. Còn tới chỗ chạy loạn cái gì? Lập tức cho ta tới. Dương Tĩnh Tĩnh cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Xem ra đường ca Dương Tử Hàng đã cõng nàng đem việc này nói cho trong nhà. Trước đó rõ ràng đã nói xong, đợi nàng sau khi trở về lại thương lượng một chút. Kết quả hắn xoay mặt liền nói cho trong nhà. Đây không phải để nàng làm khó sao? Loại người này làm việc sẽ chỉ cân nhắc mình, cho tới bây giờ đều không thay người khác cân nhắc một chút. Lần này để hắn cùng đi theo thật là lớn nhất thất sách. Làm sao bây giờ? Gia Gia đã đến, đoán chừng cha và lão ngụ cũng tới. Thật muốn Dương Ninh Ninh cưỡng ép mang về nhà, đoán chừng không có thời gian mấy năm là sẽ không để nàng ra. Đây đối với Dương Ninh Ninh không công bằng, mỗi người đều có lựa chọn mình sinh hoạt phương thức quyền lợi. Liền xem như làm người nhà, cũng không thể cưỡng ép hắn đi làm cái gì. Thế là nàng bằng nhanh nhất tốc độ trở lại khách sạn. Vừa ra thang máy, liền thấy Dương Tử Hàng tại hành lang bên trên chờ nàng. Lẳng lặng, Dương Tử Hàng sải bước đi tới nói, nhị gia gia cùng tiểu thúc, thím đều tới, bây giờ tại gian phòng bên trong cương đây. Nhị gia gia nói, chỉ cần Ninh Ninh có thể trở về, hắn có thể không so đo chuyện trước kia. Hiện tại hắn tuổi tác cao, muốn nhất chính là có người nhà hầu ở bên người. Cho nên ngươi nhanh đi khuyên nhủ đi, lập tức liền muốn qua Tết, không cần ở bên ngoài huyên náo không thoải mái. Dương Tĩnh Tĩnh không muốn cùng hắn nói chuyện, nàng cho tới bây giờ đều không quen dùng ác độc tâm tư đi phỏng đoán nội tâm của người khác, nhưng Dương Tử Hàng biểu hiện cũng thực sự quá mức rõ ràng một điểm. Rõ ràng đến nàng muốn coi nhẹ đều làm không được. Trước kia huynh muội bọn họ cùng Dương Tử Hàng quan hệ cũng không phải là rất mật thiết, thậm chí có chút đại đạo chỉ lên trời, các đi nửa bên cảm giác. Nhưng từ khi Dương Ninh Ninh làm giải phẫu về sau, Dương Tử Hàng hướng Gia Gia bên này chạy gọi là một cái chịu khó. Cũng Gia Gia quan niệm đến xem, Dương Gia hiện tại xem như vô hậu, hắn hơn phân nửa muốn khuynh hướng Dương Tử Hàng cái này đường tôn. Đó cũng không phải là một điểm nửa điểm chỗ tốt. Nếu là Dương Ninh Ninh thật sinh hài tử, nói không chừng thời gian dài, Gia Gia khó đảm bảo sẽ không thích bên trên chắt trai. Lão nhân đối tiểu hài tử tha thứ trình độ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Về phần nàng cái này cháu gái, nàng biết mình không đùa. Gia Gia vì sao lại đối Dương Ninh Ninh sinh khí, cũng là bởi vì hắn muốn nhất là Dương gia có thể nối dõi tông đường, tục hương hỏa. Nhưng nàng là nữ sinh gả đi chính là nhà khác người, không phải hương hỏa người thừa kế. Mặc dù nàng không gật bừa loại thuyết pháp này, nhưng loại này kéo dài mấy ngàn năm cũ kỹ tư tưởng, hiện tại còn tồn ở chỗ đại đa số người trong tư tưởng. Mà lại tại nàng 18 tuổi sinh nhật thời điểm, Gia Gia ngay trước người cả nhà mặt đã phi thường minh xác nói qua, nhiều nhất cho nàng ra một phần phong phú điểm đồ cưới. Nàng cũng không thèm khát cái này cái gọi là phong phú đồ cưới, càng không cần đi kế thừa ai tài sản. Nàng dựa vào chính mình liền đã có thể sinh hoạt rất khá. Thế là sau khi tốt nghiệp đại học, nàng không có muốn trong nhà một phân tiền, cùng mấy người bằng hữu trù tập một chút tài chính, làm lên sự nghiệp của mình. Đây là nhà ta sự tình. Dương Tĩnh Tĩnh lạnh giọng nói, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Lẳng lặng ngươi sao có thể nói như vậy? Ta không phải cũng là vì Ninh Ninh được không? Thật muốn vì nàng tốt, ngươi liền nên chờ ta trở lại thương lượng. Thậm chí ngươi trước tiên có thể nói cho cha ta biết mẹ. Mà không phải tự tác chủ trương đem cái này tin tức nói cho gia gia của ta. Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách. Dương Tử Hàng vô tội nhún vai. Rất có một bộ cho cắn Lữ Động Tân. Không biết nhân tâm tốt thần sắc. Các ngươi người một nhà mình đi nói. Coi như ta không tồn tại. Dương Tĩnh Tĩnh sải bước đi tiến gian phòng. Mới vừa vào cửa tiến cảm nhận được một cỗ khẩn trương bầu không khí ngột ngạt. Gia Gia lạnh lẽo nghiêm mặt ngồi ở trên ghế salon. Vẫn như cũ là bộ kia không giận mà uy khuôn mặt. Lão ba đứng ở một bên hút thuốc. Lão ngủ thì bồi tiếp Dương Ninh Ninh ngồi ở trên giường. Im lặng an ủi, ngươi chạy đi đâu? Còn chưa kịp nói chuyện, Gia Gia liền đổ ập xuống hỏi tới. Nếu không phải ngươi Tử Hàng ca hỗ trợ nhìn xem, hắn lần này không biết còn muốn làm ra chuyện xuất cách gì. Dương Tĩnh Tĩnh cúi đầu không có lên tiếng, lập tức thu thập đồ vật, toàn bộ đều cho ta trở về. Mỗi một cái đều là dạng này, quanh năm suốt tháng đều không trở về nhà, thành cái gì thể thống. Hiện tại cũng dạng này, chờ sau này gả cho người. Cả một đời đều không cần về nhà ngoại nhìn một chút rồi. Cha mẹ ngươi đem các ngươi vất vả nuôi như thế lớn. Còn không bằng cho ăn hai đầu chó. Dương Tĩnh Tĩnh cắn chặt môi. Trong lòng có mọi loại không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ nàng có không có làm gì sai. Gia Gia đều là dạng này không phân tốt xấu răn dạy. Không bởi vì khác, cũng bởi vì nàng là cái nữ sinh. Nữ sinh tại Dương gia là không có đất vị, liền ngay cả lão ba tại cái này thời điểm cũng sẽ không giúp nàng nói chuyện. Nhiều chuyện nhất sau để nói một tiếng, đừng hướng trong lòng đi, gia gia ngươi chính là như vậy. Thế nhưng là dựa vào cái gì? Nữ sinh cũng không phải là Dương gia người, cũng không phải là phụ mẫu sinh ra, trời sinh nên kém một bậc. Dương Tĩnh Tĩnh trong lòng yên lặng làm quyết định. Lặng yên không một tiếng động cho Dương Ninh Ninh đưa cái ánh mắt. Hai người huynh muội liên tâm. Dương Ninh Ninh nháy mắt liền minh bạch nàng dụng ý. Cha mẹ, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta thu thập một chút đồ vật. Tốt, a, chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Cha mẹ vừa đi, Gia Gia cũng không tốt tiếp tục ngồi tại nơi này. Dù sao gian phòng liền một cánh cửa. Nàng muốn chạy cũng chạy không được. Đợi mọi người đều sau khi ra ngoài, Dương Ninh Ninh tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi, có phải là đại sư bên kia có tin tức? Dương Tử Hàng đã nói với ngươi như thế nào? Hắn nói các ngươi đi, kết quả không thấy người. Dương Tĩnh Tĩnh thầm nghĩ quả là thế. Tên kia bây giờ nói láo đều không mang do dự. Há mồm liền ra, lẳng lặng, ngươi mau nói cho ta biết, đại sư có phải là có biện pháp rồi? Chúng ta không nói trước cái này. Dương Tĩnh Tĩnh ngồi xuống nói. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi có phải hay không nhất định phải dạng này? Kia là khẳng định. Dương Ninh Ninh không chút do dự nói. Đều lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không biết ta? Ta cho tới bây giờ đều không hỏi qua ngươi. Nhưng hôm nay ta thật muốn hỏi một chút. Vì cái gì? Dương Ninh Ninh im lặng không lên tiếng nghĩ nghĩ. Lúc này mới nói ra, đại bộ phận là chính ta thân thể nguyên nhân, còn có hai cái tiểu nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Việc này ngươi khả năng không biết. Dương Ninh Ninh nói, trong nhà giúp ta an bài một cọc hôn sự. Cô bé kia ta gặp một lần, không phải kiểu mà ta yêu thích, nhưng là gia gia ý tứ rất rõ ràng. Ta nhất định phải cùng với nàng kết hôn, cha mẹ cũng không dám nói cái gì. Dương Tĩnh Tĩnh thầm nghĩ cái này trên thế giới, đoán chừng liền không có người thích nữ sinh loại hình, nhưng người cũng không thể bởi vì chuyện này. Ta đều nói, đại bộ phận là thân thể ta nguyên nhân, ta làm giải phẫu cũng không phải nhất thời xúc động, ta đi rất nhiều bệnh viện kiểm tra qua, cũng trưng cầu ý kiến qua rất lo xa lý bác sĩ. xác định là thân thể xảy ra vấn đề, cuối cùng mới có cái này ý nghĩ. Dương Tĩnh Tĩnh trong lòng thở dài, những sự tình này nàng đều không biết. Sau khi tốt nghiệp vì lập nghiệp, bọn hắn thời gian chung đụng cũng không phải là rất nhiều. Còn có một tái đâu? Còn có một tái là bởi vì ngươi. Ta, Dương Tĩnh Tĩnh không thể tin nhìn xem nàng. Không thể tin được việc này thế mà cùng với nàng còn có quan hệ. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là gia gia nãi nãi, vẫn là ba ba mụ mụ, bọn hắn đều thích ta không thích ngươi. Dương Ninh Ninh nói, cũng là bởi vì ta là nam sinh, ngươi là nữ sinh, ta là Dương gia người nối nghiệp, muốn truyền thừa cái gì hương hỏa, mà ngươi là nữ sinh, là phải gả ra ngoài người, nhất định là ngoại nhân, mặc kệ sự tình gì, cho dù là ta không đúng, bọn hắn đều trước hết nhất quở trách ngươi, cái này đối ngươi không công bằng. Rất nhiều thời điểm ta đều đang nghĩ, nếu là chúng ta không phải long phượng thai, mà là phổ thông song bào thai tốt biết bao nhiêu, mặc kệ là hai huynh đệ, vẫn là hai tỷ muội, khả năng cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng ta không có cách nào cải biến đã chú định sự tình. Cho nên ta liền cải biến chính mình. Ngươi, Dương Tĩnh Tĩnh đột nhiên nhịn không được cái mũi mỏi như. Cũng bởi vì cái này, ngươi liền đi, biến thành nữ sinh. Đúng, bọn hắn không phải thích nam sinh sao? Ha ha, ta liền để bọn hắn không có thích. Dương Ninh Ninh vừa cười vừa nói, chúng ta đồng dạng, để bọn hắn không được chọn. Dương Tĩnh Tĩnh trong lòng cười khổ, đều hơn 20 tuổi, chẳng lẽ còn không có qua phản nghịch kỳ sao? Vậy ngươi muốn hài tử lại là chuyện gì xảy ra? Dương Ninh Ninh cười trả lời, đã muốn làm vậy sẽ phải làm được triệt để một điểm. Không có hài tử nữ sinh không đủ hoàn mỹ. Ngươi không cần nhìn như vậy ta có được hay không? Nữ sinh có cái gì không tốt? Dương Ninh Ninh nói, ngươi là nữ sinh, chẳng lẽ ngươi cũng xem thường nữ sinh? Ta đương nhiên không phải. Dương Tĩnh Tĩnh không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này. Cái này Xuân ca, nếu là hắn sớm một chút nói những lời này, nàng khẳng định sẽ nói cho nàng. Nàng căn bản cũng không để ý những thứ này. Nhưng là hiện tại, nói những cái kia đã vô dụng. Vậy liền đúng, mặc kệ chúng ta là hai huynh muội, vẫn là hai tỷ muội, lại có quan hệ gì? Dương Ninh Ninh vỗ vỗ Dương Tĩnh Tĩnh bả vai. Hiện tại ngươi nói cho ta, đại sư bên kia có phải là có biện pháp rồi? Dương Tĩnh Tĩnh nhẹ gật đầu. Chuyện tới bây giờ, nàng cảm thấy giấu giếm nữa đã không cần thiết. Cái này Xuân ca, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Ninh Ninh lộ ra vẻ kích động thần sắc, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Hiện tại các nàng bị ngăn ở trong phòng, lại muốn làm sao thoát khỏi. Cuối cùng nàng đi vào bên cửa sổ, nhìn một chút cảm thấy có thể, liền nói ra, ta leo cửa sổ hộ đi. Sát vách là gian phòng của ngươi, ngươi đi mở cửa sổ ra, ta đến phòng ngươi trước tránh một chút. Ngươi nghĩ biện pháp đem tất cả dẫn ra. Không cần đi, quá nguy hiểm, không có việc gì. Dương Ninh Ninh cười nhạt một tiếng. Ngươi quên ta trước kia thế nhưng là cái nam sinh. Dương Ninh Ninh nói lưu loát đổi một bộ quần áo, bò lên trên cửa sổ trước đó, quay đầu về Dương Tĩnh Tĩnh cười nói ra, chờ ta trở về sau, chúng ta chính là thật tỉ muội. Dương Tĩnh Tĩnh nhẹ gật đầu, từ trong bọc xuất ra một trương thẻ ngân hàng. Đại sư bên kia thu phí không rẻ, ta nơi này chỉ có 200 vạn, còn kém 80 vạn. Tạ ơn, đầy đủ. Dương Tĩnh Tĩnh hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp ra khỏi phòng. Đối mặt người nhà hỏi thăm ánh mắt, nàng cưỡng ép để cho mình trấn định lại. Nàng nói muốn một người tĩnh một chút, ta đi trước chừng trị ta đồ vật. Trở lại gian phòng của mình mở cửa sổ ra, đợi chừng mười mấy phút, phụ mẫu rốt cục phát hiện không đúng. Tại Dương Ninh Ninh cổng gõ mấy phút, cuối cùng gọi tới phục vụ viên đem cửa mở ra, nhìn xem gian phòng trống rỗng, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Người đâu? Dương Tử Hàng nhìn một chút mở ra cửa sổ, không khỏi sắc mặt đại biến, nhảy cửa sổ chạy, tranh thủ thời gian cho ta đem hắn tìm trở về. Người một nhà vội vã mà xuống lầu về sau, Dương Ninh Ninh từ Dương Tĩnh Tĩnh gian phòng đi tới, cực nhanh rời đi khách sạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?